Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù còn chưa kịp đáp lời, Thái Oánh đã từ phòng vệ sinh bước ra, mái tóc còn vương vài giọt nước. Thấy hai người đứng sát gần nhau như vậy, cô nàng không khỏi ném một ánh mắt đầy ẩn ý, chậc chậc. Từ Cẩn Mạn, cô liếc mắt từ Thái Oánh sang phòng cho khách bên cạnh. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý định để hóa giải tình huống có phần ngại ngùng này. Cô tự nhiên cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà, chậm rãi bước đến quầy bếp, rót một cốc nước đầy, rồi quay lại, thản nhiên nói, hiếm khi em đến chơi. Tối nay hai người ngủ chung phòng đi, tôi ra phòng khách ngủ. Thái Oánh nghe vậy liền tròn mắt hỏi, ngủ ở đâu cơ? Cô nàng nhanh nhẹn níu lấy tay Thẩm Thù, giọng điệu mềm mại như nhung lụa. Chị cứ yên tâm, em không phải là người vô duyên đến mức không biết điều đâu mà. Từ Cẩn Mạn thầm kêu oan trong lòng, trời đất chứng giám cho tấm lòng ngay thẳng của cô. Cô thật sự chỉ muốn ngủ một giấc yên bình ở phòng cho khách mà thôi. Thẩm Thù khẽ liếc nhìn Từ Cẩn Mạn, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, giọng điệu của cô có gì đó không được tự nhiên, khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tối qua, khi cơn sốt hành hạ khiến nàng rơi vào trạng thái mơ màng, nàng chỉ nhớ mang máng Từ Cẩn Mạn đã đỡ mình lên giường, ân cần cho mình uống thuốc, rồi nàng thiếp đi trong cơn mê man. Sau đó, hình như Từ Cẩn Mạn đã đi tắm, còn nàng, cơ thể khó chịu như có ngọn lửa thiêu đốt, muốn ngồi dậy nhưng sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng, nhưng nhìn vào dáng vẻ thản nhiên của Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù vẫn cứ cảm thấy trong khoảng ký ức mờ nhạt của đêm qua, hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra mà nàng không hề hay biết. Hơn 5 giờ chiều, ánh tà dương nhuộm vàng khung cửa sổ. Thái Oánh từ nhỏ đã được cha mẹ hết mực nuông chiều, mọi thứ đều có người lo liệu, nên chẳng hề biết đến chuyện bếp núc. Cô nàng thoải mái ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bếp, vừa nghịch điện thoại di động vừa không ngừng liếc nhìn Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn đang tất bật chuẩn bị bữa tối bên cạnh. Mùa hè ở Dư Dương kéo dài hơn mọi nơi. Những tia nắng vàng nhạt cuối ngày chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt quầy sứ trắng, tạo thành những mảng sáng ấm áp và dịu mát. Thẩm Thù đang nghiêng người rửa rau dưới vòi nước chảy róc rách, còn Từ Cẩn Mạn thì thoăn thoắt thái những củ cà rốt đỏ cam thành những lát mỏng đều đặn. Thái Oánh chăm chú quan sát một lúc, rồi bất chợt giơ điện thoại lên, nhanh tay chụp một bức ảnh. Chụp xong, cô nàng lại nhìn vào cách Từ Cẩn Mạn thuần thục thái rau, động tác rau điêu luyện như nghệ nhân, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Từ Cẩn Mạn, chị thật lòng đi, chị có phải là thiên kim tiểu thư giả mạo không đấy? Từ Cẩn Mạn không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt cắt rau đều đặn. Ý em là gì? Kỹ thuật dùng rau của chị sắp sánh ngang với đầu bếp riêng của nhà em rồi đấy. Câu hỏi này, từ lần đầu tiên xuống bếp nấu ăn, Từ Cẩn Mạn đã từng thoáng nghĩ đến. Từ Cẩn Mạn lớn lên trong sự bao bọc và che chở của gia đình họ Từ, đặc biệt là dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Vân. Đôi bàn tay được gọi là ngón ngọc ấy chẳng phải tự nhiên mà có được. Cô mang trong mình khí chất cao quý của một tiểu thư được rèn giũa bởi tiền bạc và quyền lực từ khi còn bé. Nhưng khi ở trong bếp nấu ăn, Từ Cẩn Mạn lại vô cùng thành thạo mọi việc, như một người đã quen với việc tự tay chuẩn bị bữa cơm hàng ngày. Chẳng giống chút nào với hình ảnh một tiểu thư nhà giàu 10 ngón tay chưa từng dính nước. Thẩm Thù liếc mắt sang nhìn cô, Từ Cẩn Mạn dừng tay, cười nhẹ, có gì lạ đâu, tôi cũng có những ngày nghỉ mà. Thái Oánh bĩu môi, quay sang Thẩm Thù nói nhỏ, chị ấy đúng là đồ mặt dày. Thẩm Thù quan sát phản ứng của Từ Cẩn Mạn, thấy cô không những không hề giận dữ mà còn mỉm cười nhạt, đón nhận câu trêu đùa của Thái Oánh một cách thoải mái và tự nhiên. Nàng cúi mắt xuống, tiếp tục rửa những lá rau xanh mướt, từng chiếc lá mầm được nhẹ nhàng làm sạch dưới dòng nước mát lạnh. Bên tai nàng văng vẳng tiếng dao thái rau đều đặn, xen lẫn tiếng cười đùa và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối của Thái Oánh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Thù chợt cảm thấy thích cái không khí bình yên và ấm áp này. Một vài sợi tóc mai khẽ trượt xuống gò má nàng, tay đang ướt nên nàng dùng ngón út nhẹ nhàng gạt chúng ra sau vành tai. Gạt vài lần, mấy sợi tóc mềm mại dính lại với nhau vì nước. Nàng định nhờ Thái Oánh lấy giúp kẹp tóc, Từ Cẩn Mạn ngừng tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai vướng víu ra sau tai cho nàng. Rồi tháo chiếc kẹp tóc đang cài trên tóc của mình, cẩn thận kẹp lên tóc của Thẩm Thù. Nàng chợt khựng lại, nhưng Từ Cẩn Mạn đã cầm dao lên và tiếp tục công việc của mình. Như thể vừa làm một việc chẳng đáng kể, Thái Oánh đảo mắt qua lại giữa hai người, khuôn mặt bỗng xị xuống. Cô nàng dậm chân rồi quay lưng bỏ đi. Đôi tình nhân đáng ghét. Từ Cẩn Mạn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chỉ là kẹp tóc giúp thôi mà. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thù, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường. Em ấy vừa mới chia tay người yêu, tâm trạng không tốt nên dễ bị kích động. Thất tình à? Vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Từ Cẩn Mạn tiện miệng hỏi, em ấy chia tay bao giờ vậy? Thẩm Thù khẽ đáp, năm ngoái. Từ Cẩn Mạn, em ấy khá đa tình. Ừ, thôi vậy. Thẩm Thù rửa xong mớ rau, cẩn thận đặt chúng vào chiếc rổ nhựa. Từ Cẩn Mạn nói, cô ra ngoài chơi với em ấy đi, tôi làm một mình được. Thẩm Thù nhìn cô bày những lát cà rốt đỏ cam ra đĩa, rồi sang bên kia lấy những con tôm tươi giói từ trong nước. Bắt đầu tỉ mỉ làm sạch chúng, cắt vỏ, rút chỉ tôm, mỗi động tác đều vô cùng mượt mà và thuần thục. Nàng rời mắt, đi ra phòng khách trò chuyện với Thái Oánh, tiện tay thay bộ ga sofa mới, rồi sau đó đi vào phòng ngủ. Khi gỡ chiếc chăn dày trên giường xuống, tay nàng khẽ chạm phải một vật gì đó mềm mại. Nhặt lên xem, đó là một miếng dán mềm thường dùng bên trong lễ phục. Thẩm Thù khẽ, mí mắt nàng khẽ giật giật. Trước mắt nàng bất chợt hiện lên hình ảnh cơ thể alpha đẫm mồ hôi. Nàng khẽ cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình. Tối qua, chẳng lẽ không phải là một giấc mơ sao? Nửa tiếng sau, bữa tối đã sẵn sàng trên bàn ăn. Tôm chiên muối tiêu thơm lừng, thịt băm hấp trứng béo ngậy, rau xào thanh đạm và một bát canh thập cẩm nóng hổi. Dù Thẩm Thù đã từng khen ngợi tài nấu nướng của Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh vẫn không đặt nhiều kỳ vọng vào bữa tối này. Nhưng khi nếm thử miếng thịt băm hấp trứng mềm tan trong miệng, cô nàng không khỏi bất ngờ, không thể tin nổi cái lưỡi của mình nữa. Cơm chị nấu ngon thật đấy. Thái Oánh không ngần ngại gắp thêm một con tôm chiên vàng ruộm. Phải công nhận rằng, Thái Oánh là một người không hề tiếc lời khen ngợi chân thành. Từ Cẩn Mạn nhếch môi cười, liếc mắt sang nhìn Thẩm Thù. Cô thấy ổn không? Mấy con tôm là do Thẩm Thù mua lúc trên đường về. Thịt tôm dai ngọt tự nhiên, gia vị được Từ Cẩn Mạn nêm nếm vừa vặn, quả thực khó mà tìm ra bất kỳ một khuyết điểm nào. Thẩm Thù ngừng đũa một chút, rồi khẽ gật đầu, ổn. Ăn xong bữa tối, Thẩm Thù mang bát đĩa ra bồn rửa. Từ Cẩn Mạn đi theo nàng vào bếp, lại nói, lát nữa cô tìm cớ nói với em ấy. Tối nay hai người ngủ chung phòng đi, tôi ra phòng cho khách ngủ. Tối nay không được. Từ Cẩn Mạn khẽ ngạc nhiên. Thẩm Thù liếc nhìn Thái Oánh đang mải mê nghịch điện thoại ở phòng khách. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Từ Cẩn Mạn, lại bắt đầu rồi sao? Cô giờ đây có chút ám ảnh với những câu nói kiểu này. Mỗi lần Thẩm Thù nói, có chuyện muốn hỏi, hay có chuyện muốn nói, chắc chắn đó không phải là chuyện gì vui vẻ. Nghĩ đến chuyện tối qua, sau nửa đêm, Thẩm Thù rõ ràng đã chẳng còn nhớ gì. Thẩm Thù lại là một người vô cùng nhạy cảm, nếu cô nhắc đến lần thứ ba chuyện muốn ngủ ở phòng cho khách, có khi nàng sẽ nghĩ rằng cô đang cố tình tránh né điều gì đó. Thôi thì, nằm sàn cũng được vậy. Thái Oánh nằm dài trên chiếc sofa êm ái, mải mê nghịch chiếc điện thoại di động, miệng LNR, cứu với, em vừa mới thoát được một lớp học thêm, ba em lại tìm cho em một giáo viên phụ đạo mới rồi. Em không muốn học đâu. Trời ơi, em là người Trung Quốc mà, sao lại phải học tiếng Nga chứ? Ba em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Thẩm Thù lấy hộp kem từ trong tủ lạnh ra, đưa cho Thái Oánh, nhà em bây giờ đang làm mấy dự án kinh doanh, ai mà không cần đến ngoại ngữ để giao tiếp chứ? Học xong rồi, sau này em tiếp quản công việc cũng chẳng thiệt vào đâu. Nhưng em không muốn làm cái này mà, em muốn viết tiểu thuyết, cứ ở nhà viết tiểu thuyết thôi. Từ Cẩn Mạn bắt chéo chân, vừa xem báo cáo mà Chu Bái gửi trên điện thoại, vừa cười, tiện miệng đáp, vậy thì em cẩn thận đấy, nhiều người viết tiểu thuyết chết đói lắm. Cô nhớ hồi trước đã từng xem một chương trình ngắn có nói về vấn đề này. Thái Oánh bĩu môi, chết đói còn hơn phải học mấy cái lớp online chán ngắt này. Cô nàng múc một thìa kem lớn, rồi quay sang Thẩm Thù, than thở, hơn nữa, em đâu có thông minh bằng chị đâu, khó quá trời. Mấy giáo viên này khô khan thật, mặt mũi cũng bình thường, chán chết đi được, cái này chắc Từ Cẩn Mạn hiểu rõ lắm nhỉ. Thái Oánh bất ngờ quay sang hỏi cô, Từ Cẩn Mạn giật mình, Thái Oánh nháy mắt tinh nghịch, giáo viên xinh đẹp với giáo viên bình thường, chị chọn cái nào? Từ Cẩn Mạn không chút do dự đáp, xinh đẹp. Thái Oánh reo lên, đúng không, thế chị có kinh nghiệm gì không? Làm sao thuyết phục ba em tìm cho em một giáo viên xinh đẹp đây? Với cái dáng vẻ của em thế này, Thẩm Thù lộ vẻ bất đắc dĩ, chả trách ba em sợ em nghĩ lung tung. Với lại, dù giáo viên có xinh đẹp đến đâu, chưa chắc dạy đã thú vị đâu. Thái Oánh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt lai sáng long lanh. Chỉ cần đẹp thôi, đến từ điển em cũng thấy thơm. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn, chị thấy em nói đúng không? Thái Oánh lại quay sang hỏi. Thẩm Thù bất ngờ liếc mắt sang nhìn cô. Từ Cẩn Mạn bắt gặp ánh mắt của nàng, vội vàng đáp. Ừ, đúng vậy, cô cảm thấy mình không nên ở đây quá lâu. Thẩm Thù và Thái Oánh không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà đôi lúc còn giống như chị em ruột thịt. Thẩm Thù sẽ đứng ở góc độ của một người chị gái để dẫn dắt và dạy dỗ cô bé. Người ta đang dạy dỗ em nhỏ, cô nên tế nhị tránh mặt thì hơn, cô không hợp với việc dạy trẻ con, rất dễ làm hỏng mất. Cô đi vào phòng tắm trước, chiếc áo t-shirt màu đen mà cô đã mặc chiều nay đã khô. Cô vội vàng cởi bộ đồ ngủ màu hồng ra, rồi nhanh chóng mặc chiếc áo phông vào. Sau đó, cô đi về phòng ngủ của Thẩm Thù, ngồi xuống chiếc sofa mềm mại gần khung cửa sổ kính lớn. Ngoài kia, tiếng trò chuyện và tiếng cười của hai người thỉnh thoảng lại vang vọng vào trong. Cô lướt điện thoại, xem những tin tức mới nhất. Tống Dung Tuệ tối qua quả thực đã đến trại giam Dung Thành. Kết quả thì chẳng có gì bất ngờ, nhưng khi quyết định làm chuyện này, cô phải cân nhắc đến một khả năng Ân Tuyết chắc chắn đang nắm giữ những nhược điểm chí mạng của nguyên thân. Sau chuyện này, có lẽ cô ta sẽ làm ra những hành động quyết liệt hơn. Lần đầu tiên ở bệnh viện, cô đã chọn cách buông tha cho Ân Tuyết chính là vì lý do này. Lần thứ hai ở Đế Hào, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Ân Tuyết sẽ lôi những nhược điểm đó ra để uy hiếp cô. Nhưng không hiểu sao cô ta lại không làm như vậy. Lần thứ ba này, bên cạnh Ân Tuyết chỉ còn lại Tống Dung Tuệ là người có thể lợi dụng. Nếu Tống Dung Tuệ sụp đổ, Ân Tuyết sẽ hoàn toàn hết hy vọng, và những hành động tiếp theo của cô ta sẽ càng trở nên khó lường hơn. Nếu không bị Ân Tuyết ép đến đường cùng, có lẽ cô đã không tuyệt tình đến như vậy. Tình cảm của cô ta vốn dĩ thuộc về nguyên thân, Dù mối quan hệ giữa họ mong manh như sợi tơ, mọi thứ vẫn rối rắm và khó gỡ, nhưng đáng thương không có nghĩa là không đáng trách. Từ cẩn mạn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, dù Ân Tuyết có nắm giữ điều gì trong tay, cô cũng không thể trốn tránh mãi, cũng không thể tiếp tục thờ ơ như trước đây được nữa. Vì cô bây giờ là Từ Cẩn Mạn, trong mắt của những người xung quanh, giờ đây cô và Nguyên Thân chẳng khác gì nhau. Sự mềm lòng của cô rất có thể sẽ trở thành lý do để họ tấn công cô. Gần 8 giờ tối, Thái Oánh sau khi phát điên xong thì cũng chịu ra phòng cho khách. Từ Cẩn Mạn lúc này mới biết cô nàng còn phải học một lớp online nữa. Nhìn thấy Thẩm Thù đóng cửa phòng, nàng do dự một chút, rồi bước đến đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống. Từ Cẩn Mạn khẽ ngẩng đầu lên hỏi, sao vậy, tối qua tôi bị sốt, có làm gì kỳ lạ không? Không có. Từ Cẩn Mạn xoa hai bàn tay vào nhau, mỉm cười nhẹ, cô ngủ ngoan lắm. Thẩm Thù quan sát vẻ mặt của cô, thật không? Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt chân thành của Thẩm Thù, không thể nào gật đầu được, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc. Từ Cẩn Mạn, cô không chắc Thẩm Thù đã nhớ ra điều gì chưa? Bèn cười gượng gạo, sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy? Hay là muốn chịu trách nhiệm với tôi? Thẩm Thù không đáp lời, nàng vẫn chưa rõ Từ Cẩn Mạn là Alpha hay Omega. Nhưng dựa vào chút ký ức mơ hồ của đêm qua, có vẻ như nàng đã bắt nạt Từ Cẩn Mạn, dù chính nàng cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Thẩm Thù đưa tay lên muốn xoa trán, Từ Cẩn Mạn thấy nàng đang nghiêm túc suy nghĩ, không thể cười nổi nữa. Cô đứng dậy và ho khẽ một tiếng. Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là hơi hơi, ôm một lúc thôi. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn đứng dậy, lợi thế chiều cao của cô liền lộ rõ. Thẩm Thù theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nàng đã kịp kìm nén, ngước mắt nhìn thẳng vào cô. Ai ôm ai? Vừa nãy Thẩm Thù chẳng phải đã quên mất câu hỏi đầu tiên của mình rồi sao? Hay là nàng nhất định muốn cô phải nói rõ ràng mọi chuyện? Nàng đang làm gì vậy? Thật sự muốn chịu trách nhiệm sao? Từ Cẩn Mạn bất chợt cảm thấy nàng thật đáng yêu. Cô cúi xuống, mỉm cười nói, nếu tôi ôm cô, tôi dám nói ra sao? Thẩm Thù, Thù Thù, Thù Thù, cho em mượn cây bút chì với. Thái Oánh đột nhiên đẩy cửa bước vào. Từ góc nhìn của cô nàng, trông như Từ Cẩn Mạn đang cúi xuống định hôn Thẩm Thù. A, đôi tình nhân đáng ghét. Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù cắn môi, ánh mắt của Từ Cẩn Mạn vô thức rơi xuống đôi môi của nàng. Đôi môi ấy thật đẹp, môi trên đầy đặn, đường cong mềm mại như cánh hoa, màu sắc tươi thắm như những đóa hồng mới thấm đẫm sương đêm. Tuyến thể của Từ Cẩn Mạn khẽ ngứa ran, nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô ngẩng đầu lên, không muốn nói dối Thẩm Thù, nhưng cũng sợ nàng sẽ hỏi thêm những chi tiết khác. Cô nói, cũng chẳng có gì đâu. Cô bị sốt cao, suýt chút nữa thì ngã xuống sàn. Tôi chỉ ôm cô lên giường thôi. Ý chính là như vậy. Thẩm Thù hỏi, vậy cái này sao lại ở trên giường tôi? Từ Cẩn Mạn nhìn chằm chằm vào miếng dán mềm đang nằm trong tay nàng. Chả trách cô tìm mãi dưới sàn mà không thấy. Chắc tối qua lúc ôm Thẩm Thù lên giường, nó đã theo lên trên đó luôn rồi. Nhưng bây giờ cô nên trả lời như thế nào đây? Nói rằng nàng đã thế này thế kia, rồi rằng co, làm rơi đồ của cô. Cô sợ Thẩm Thù sẽ không thể chấp nhận được cái phiên bản ấy của chính mình. Không biết nữa, chắc lúc tôi thay đồ đã làm rơi nó. Từ Cẩn Mạn bình thản tránh ánh mắt dò xét của nàng, rồi cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại. Cô nghĩ gì vậy? Cô đàng hoàng như thế này, sao có thể làm gì tôi được chứ? Thẩm Thù nhìn cô một lúc, rồi không hỏi thêm gì nữa. Nàng đặt miếng dán mềm xuống đùi của Từ Cẩn Mạn, trả lại cho cô, rồi lấy một cây bút chì trong ngăn kéo, bước nhanh ra ngoài. Xem ra nàng thật sự đã tin rồi. Vừa bước chân vào phòng khách, bên trong đã vang lên tiếng video của lớp học online. Thái Oánh cố ý che mắt lại, miệng kêu lên một tiếng trêu chọc. Chậc chậc chậc, em không cố ý đâu nha. Không ngờ hai người sớm thế đã bắt đầu rồi. Thẩm Thu hỏi, còn cần bút chì nữa không? Cần. Thái Oánh nhanh chóng nhận lấy cây bút, rồi mở thêm một chiếc máy tính bảng để học bài. Thẩm Thu ở lại với Thái Oánh một lúc. Nhà Thái Oánh chỉ có mỗi cô nàng là con gái, nên sự kỳ vọng của gia đình dành cho cô bé là vô cùng lớn. Nhưng em ấy vẫn còn nhỏ tuổi, đang trong giai đoạn ham chơi, chẳng chịu tập trung vào việc học hành. Thứ mà em ấy thích nhất chính là đọc và viết tiểu thuyết. Hôm đó, Thái Oánh đang say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết. Nàng nhìn qua, thấy tựa đề gì mà Xuyên Thành cha A thỏa thuận kết hôn với nữ chính. Nghe qua là biết chẳng đứng đắn chút nào. Trang sách mà nàng lướt qua, nàng còn tưởng đó là một cuốn tiểu thuyết xến sẩm rẻ tiền. Lúc ấy, Thái Oánh còn hào hứng giải thích cốt truyện cho nàng nghe. Bảo nhân vật ở trên là Omega, còn nhân vật ở dưới là Alpha. Cái kiểu o đẻ A rất đáng để xem. Thậm chí còn muốn chọn vai để đóng phim nữa chứ. Thẩm Thu giật mình, vội vàng quay lại trả lời câu hỏi của Thái Oánh. Vừa nãy, không biết vì sao, nàng lại nghĩ đến cái đáng xem mà Thái Oánh vừa nói. Dù thực tế và tiểu thuyết khác xa nhau một trời một vực, nàng vẫn vô thức tưởng tượng ra một cảnh tượng kiều diễm nào đó. Nàng biết rằng Từ Cẩn Mạn vẫn chưa kể hết sự thật cho nàng nghe, nhưng nàng cũng đoán được đại khái đâu là sự thật. Thẩm Thu thở dài trong lòng, vô hình chung nàng cảm thấy có chút áy náy. Như thể mình đã chiếm được tiện nghi của người ta mà còn được người ta dỗ dành. Từ Cẩn Mạn tối qua còn nằm dưới sàn nhà để trông chừng nàng cả đêm. Xét về đạo đức, nàng không thể đối xử tệ bạc với Từ Cẩn Mạn thêm nữa. 20 phút sau, lớp học online của Thái Oánh cũng kết thúc. Cô nàng mệt mỏi nằm vật ra giường, thấy ảnh thanh toán trên điện thoại của Thẩm Thu, liền tò mò hỏi. Chị mua gì vậy? Áo ngủ. Thẩm Thu đáp, ô, cho em xem thử nào. Thái Oánh hào hứng nói. Thái Oánh nhìn chiếc váy ngủ màu đen trên màn hình điện thoại, rồi gật gù, áo này đẹp đấy, màu cũng chất nữa. Thẩm Thu tắt điện thoại, thản nhiên nói, không phải chị mặc, cách chương.